Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 39, xúc phạm vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm rằng co hồi lâu. Cuối cùng mỗi người nhượng bộ một bước cắn buông tay. Nàng cũng chịu đứng dậy khỏi bà vừa lấy lại được quyền sổ. Ngô Thanh Giai lập tức cuộn chặt, ôm vào lòng như thể chỉ cần chậm một chút, Mộ Dung Viêm sẽ nuốt lời mà giật lại. Với bản tính của hắn, nàng không hề nghi ngờ điều đó. Không thể trách nàng lại cảnh giác như đối mặt với kẻ thù, bởi vì Mộ Dung Viêm từ trước đến nay chưa từng xem lời hứa là thứ bắt buộc phải tuân thủ. Chỉ cần tình thế có lợi cho hắn, hắn có thể tùy ý sửa đổi hoặc thậm chí phủ nhận hoàn toàn cam kết trước đó. Thực ra, Mộ Dung Viêm cũng không đến mức nhàm chán đến độ đi đọc những ghi chép cá nhân của nữ tử. Nếu là người khác, dù có đặt ngay trước mặt hắn, hắn cũng chẳng buồn liếc mắt. Nhưng hôm nay, chỉ vì vô tình mở ra, hắn đã nhìn thấy những dòng chữ nàng viết, từ đó mới chợt nhận ra rằng bản thân hoàn toàn không biết gì về Ngô Thanh Giai trước kia. Trước khi hắn xuất hiện, nàng đã gặp những ai, trải qua những gì. Hắn không biết một chút nào. Mộ Dung Viêm rất ghét loại cảm giác này. Em muốn kiểm soát của hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hắn thể hiện ra bên ngoài. Một khi đã thích thứ gì, hắn nhất định phải chiếm giữ, không có được thì hủy diệt. Dù có phải hủy đi, hắn cũng sẽ không để nó rơi vào tay kẻ khác. Hiển nhiên, lúc này đây, Ngô Thanh Giai đã bị hắn liệt vào phạm trù của hắn. Mộ Dung Viêm từ nhỏ đã sở hữu diện mạo yêu dị, giọng nói trong trẻo, có phần mơ hồ giữa nam và nữ. Vì thế, không ít người từng nói rằng dung mạo và thanh âm của hắn có phần giống nữ tử. Hắn văn võ song toàn, tính tình tàn nhẫn, đặc biệt giỏi đánh nhau, nhưng những lời bàn tán kia chưa bao giờ ngừng lại. Dù người trong thành nghiệp không dám nhắc đến trước mặt hắn, nhưng sau lưng, ai nấy đều cảm thấy một nam tử mà đẹp đến mức này, đúng là quá mức rồi. Có thể tưởng tượng, năm đó khi hắn nhận lệnh giả nữ thân để đến Thanh Châu, nội tâm hắn đã dậy sóng đến mức nào. Vừa đặt chân đến Quảng Lăng, hắn vẫn cố chấp mặc trường bào trung tính, kiên quyết không thay nữ trang, đó là cách hắn phản kháng. Đúng vào giai đoạn này, Ngô Thanh Giai lại xuất hiện, tự mình dâng lên làm đối tượng để hắn nghiền nát. Mộ Dung Viêm tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, nàng bị hắn chọc tức đến phát khóc không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều kiên cường nhào tới gây sự, càng bị đánh bại càng không chịu lùi bước. Có lẽ giống như đạo lý, liệt nữ sợ trai lì. Dần dần, Mộ Dung Viêm cũng quen với sự tồn tại của nàng. Về sau, khi hai người quay về Duyện Châu, bất ngờ bị phục kích. Nhờ sự che chắn của Ngô Thanh Giai, Mộ Dung Viêm mới có thể thoát thân trong gang tấc. Nhưng sự việc này cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh nặng nề đối với hắn. Mộ Dung Viêm tỉnh táo nhận ra rằng bản thân vẫn đang lẩn trốn khắp nơi, và kẻ truy sát hắn chính là người chú ruột sẵn sàng dốc hết gia tài để lấy mạng hắn. Thành vương bại khấu, kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, Mộ Dung Viêm cho rằng thế gian vốn dĩ nên như vậy. Hắn có thể lạnh lùng nhìn người già, trẻ nhỏ bị chèn ép trong quy tắc sinh tồn tàn khốc này, và khi chính hắn cũng rơi vào vòng xoáy đó, Mộ Dung Viêm chỉ thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chấp nhận. Hoặc là chết, hoặc là nhẫn nhịn, lựa chọn này không hề khó khăn. Tại khách đờ, M Trấn Tây Tùng, Mộ Dung Viêm thay sang bộ váy dài tay rộng, đầu đội màn che gối đến đầu gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, kiểu thượng y hạ váy của người Hán thích hợp nhất để che giấu thân phận, bởi dù là nam hay nữ, người Hán đều tuân theo lễ nghi cổ xưa, coi trọng y phục rộng rãi, dài thướt tha. Khi khoác lên mình bộ váy áo thùng thình này, thân hình cứng cáp của nam nhân được che giấu hoàn hảo, cộng thêm dung mạo có phần trung tính của Mộ Dung Viêm. Nếu không xét đến vóc dáng cao hơn nữ tử bình thường một chút, thì chẳng ai có thể nhìn ra sơ hở. Ngoại trừ một số kẻ quái đản ưa thích ăn mặc kỳ lạ, y phục chính thống của người Hán xưa nay có nhiều nét tương đồng giữa nam và nữ. Chỉ khác là phục sức nữ nhân rực rỡ hơn, thường mặc váy phối nhiều màu sắc. Hiện tại Mộ Dung Viêm đang trong thời kỳ để tang, lại vốn coi thường những thứ diêm dúa phù phiếm, nên thường chỉ mặc áo trắng thuần. Nữ tử chưa xuất giá không thể búi tóc, chỉ có thể để tóc xóa tự nhiên, Mộ Dung Viêm chỉ cần buộc tóc lên là vẫn có thể duy trì vẻ ngoài mơ hồ giữa nam và nữ. Chỉ cần không để ai đến quá gần, người khác sẽ dễ dàng bị nhận định ban đầu đánh lừa, khó mà sinh nghi. Mộ Dung Viêm che giấu bản thân kín kẽ, đồng thời cũng chỉnh trang cho Ngô Thanh Giai đến mức một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài. Từ Thanh Châu đến Duyện Châu, đường đi chắc chờ đầy nguy hiểm, hắn vừa phải cảnh giác truy binh phía sau, lại còn phải lo cho phiền phức mang tên Ngô Thanh Giai. Đến khi đặt chân vào Duyện Châu, Mộ Dung Viêm đã rèn được một sự kiên nhẫn chưa từng có với nàng. Thế nhưng, ngay lúc Ngô Thanh Giai thuận miệng nhắc đến chuyện thành thân trong chùa Vô Lượng, Mộ Dung Viêm lại có cảm giác như lãnh địa của mình bị xâm phạm, suýt chút nữa mất kiểm soát. Bị hắn quen thuộc, bị hắn chấp nhận, không phải là chuyện tốt. Mộ Dung Viêm nghĩ, hắn đã từng cho nàng cơ hội rời đi. Khi bị hai sát thủ truy sát trong rừng là một lần, khi hắn phát bệnh trong chùa Vô Lượng là một lần, khi hắn giết Liêu Chính rồi cố ý để lộ thân phận, cũng là một lần. Chỉ cần có một lần Ngô Thanh Giai lựa chọn rời xa, nàng đã có thể thoát thân. Nhưng nàng không làm vậy, thế nên, dù nàng có bằng lòng hay không, thì quãng đời còn lại cũng chỉ có thể sống dưới sự khống chế của hắn. Ngô Thanh Giai liếc mắt nhìn Mộ Dung Viêm, như đề phòng kẻ trộm mà ôm chặt món đồ trong tay, sau đó lui vào phòng trong, loay hoay rất lâu. Mộ Dung Viêm không thèm để tâm, để mặc nàng làm gì thì làm. Đến khi nàng bước ra, ánh mắt nhìn hắn vẫn đầy vẻ cảnh giác. Ngô Thanh Giai chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi. Ngày mai ta phải đến Vương Phủ Vĩnh Xuyên dự yến tiệc, hắn còn đặc biệt gửi thiếp mời qua đây, các tỷ muội đều đi cả, ta không tiện từ chối. Người có muốn đi không? Người quen biết Mộ Dung Húc quá nhiều, lần trước Mộ Dung Viêm đột nhập Vương Phủ Vĩnh Xuyên ban đêm đã là một hành động mạo hiểm, lần này sao có thể tự rước lấy phiền phức. Mộ Dung Viêm lắc đầu, Ngô Thanh Giai cũng chẳng lấy gì làm lạ với kết quả này. Lần trước hắn đã khiến Vương Gia Dĩnh Xuyên đích thân điều tra, hiện tại gió đã tạm lặng, Mộ Dung Viêm thực sự không cần phải liều lĩnh như vậy. Sau khi nói xong, cả hai đều chìm vào im lặng. Mộ Dung Viêm không khỏi nghĩ rằng, có lẽ từ tháng 4 đến nay, đây là lần đầu tiên Ngô Thanh Giai rời khỏi hắn mà hành động một mình. Nàng sẽ gặp gỡ những người mới, trò chuyện với những kẻ khác, mà hắn thì không thể công khai xuất hiện. Mộ Dung Viêm từ trước đến nay luôn biết rõ bản thân đã đánh mất những gì và sau này cần giành lại thứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, chưa từng có khoảnh khắc nào lòng hận thù trong hắn lại bùng lên mãnh liệt như lúc này. Thực ra không chỉ có Mộ Dung Viêm, ngay cả Ngô Thanh Giai khi một mình lên xe vào ngày hôm sau cũng cảm thấy có chút không quen. Mộ Dung Viêm vốn là người có tính tình đáng ghét, nhưng sự hiện diện của hắn lại rất mạnh mẽ. Giờ đây, bên cạnh bỗng trở nên trống trải, ngay cả nàng cũng cảm thấy không tự nhiên. Vương Gia Vĩnh Xuyên đến, thứ sử quận Cao Bình liền nhường lại một hoa viên lớn nhất trong thành để tạm thời làm nơi dừng chân cho Mộ Dung Húc. Lúc này, thói quen khoe giàu đang thịnh hành, một nơi có thể được trưng dụng làm vương phủ dĩ nhiên không thể nào sơ sài. Trên suốt đường đi, Ngô Thanh Giai và những người khác thấy đủ loại kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc. Rõ ràng đang là cuối thu, nhưng không biết Vương Gia Vĩnh Xuyên tìm đâu ra nhiều hoa tươi đến vậy, khiến người qua lại không khỏi trầm trồ thán phục. Trong đại sảnh nơi tổ chức yến tiệc đã có rất nhiều người. Khi nhóm nữ quyến nhà họ Ngô vừa xuất hiện, lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Khác với Ngô Thanh Giai, các tiểu thư khác trong nhà đều đã sống ở quận Cao Bình từ lâu, sớm tạo dựng được các mối quan hệ của riêng mình. Còn Ngô Thanh Giai, mẫu thân nàng mất khi nàng mới 10 tuổi. 2 năm sau đó gia đình liên tiếp gặp chuyện, nàng không có cơ hội ra ngoài giao thiệp, rồi sau lại theo Ngô Văn Tuấn đến Thanh Châu, mãi đến giờ mới quay về, thành ra phần lớn những người có mặt ở đây nàng đều không quen. Khi các tỷ muội nhà họ Ngô bước vào đại sảnh, lập tức có không ít người quen chạy đến chào hỏi, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Chỉ riêng Ngô Thanh Giai đứng yên tại chỗ, trông có phần lạc lõng. Trong số đó, Ngô Thanh Nhã là người nổi bật nhất. Nhờ có hệ thống trợ giúp, nàng ta luôn có những món trang sức mới lạ trong mỗi buổi tiệc gần đây. Dần dần, cái tên Ngô Thanh Nhã bắt đầu lan truyền trong giới tiểu thư danh môn, ngày càng có nhiều người biết đến nàng ta. Trên suốt đường đi, không ngừng có người tươi cười chào hỏi Ngô Thanh Nhã, khiến nàng ta mấy lần phải dừng lại. Chỉ một quãng đường ngắn mà đi mất rất lâu, Ngô Thanh Nhã quay sang các tỷ muội với ánh mắt áy náy, nhưng ngay sau đó lại phấn chấn bước tới. Tiếp tục chuyện trò không dứt với những nữ lang khác. Ngô Thanh Giai bật cười, khẽ nhướng mày, các tiểu thư nhà họ Ngô xung quanh cũng không nhịn được mà ghé tai thì thầm, liên tục trợn mắt trước dáng vẻ làm bộ làm tịch của Ngô Thanh Nhã. Vương gia Vĩnh Xuyên vẫn chưa xuất hiện, nên bầu không khí trong yến tiệc vô cùng tự do. Đây vốn là ba gian chính đường được hợp lại, không gian vô cùng rộng lớn, cửa sổ hai bên cũng đã được tháo xuống, thay bằng những tấm rèm lụa đủ màu cùng màn châu rủ xuống. Gió thu thổi qua, những chuỗi châu va chạm phát ra âm thanh leng keng dễ nghe, hương thơm lạ lùng lan tỏa khắp nơi. Bên ngoài yến khách đường là một hồ nước rộng, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, xung quanh có những tòa lầu các như cánh chim sải cánh trên mặt nước, được kết nối với nhau bằng những hành lang quanh co uốn lượn. Ánh nắng chiếu xuống mặt hồ, nước gợn sóng lấp lánh, gió mát nhẹ nhàng, khiến không ít người động lòng trước cảnh đẹp mà kéo nhau ra bờ hồ dạo chơi. Những người còn lại trong yến tiệc cũng chẳng hề rảnh rỗi. Lần này Mộ Dung Húc có ý muốn tạo thanh thế, nên đặc biệt bỏ công sức sắp xếp, trong đại sảnh có đủ các trò tiêu khiển như cờ vây, cầm nã, ném hồ, đàn cầm, đàn tì bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên khung cửa sổ còn chuẩn bị sẵn giấy mực nghiên bút. Ai có cảm hứng trước cảnh đẹp đều có thể tùy ý đề thơ, phóng bút sáng tác. Bị bao quanh bởi một bầu không khí náo nhiệt như vậy, Ngô Thanh Giai nhất thời cảm thấy hơi lúng túng. Gian nhà phía đông gần hồ nhất, có không ít người đang ngồi đối diện đàm luận chuyện thơ văn, làm thơ đối câu. Ở bên kia lại vang lên từng trận reo hò, dường như là một nhóm công tử quý tộc đang thi đấu ném hồ. Một cô nương chi thứ nhà họ Ngô thấy Ngô Thanh Giai có vẻ ngại ngùng, liền kéo nàng đi xem ném hồ. Khu vực ném hồ đã có rất đông người vây quanh, môn ném hồ có thể truy nguyên từ thời Tiên Tần, lại mang yếu tố lễ nghi, được xem là một trong những thú vui rèn luyện phẩm chất của bậc quân tử, vì vậy có rất nhiều người giỏi trò này. Thoạt nhìn, ném hồ có vẻ đơn giản, chỉ cần dùng mũi tên gỗ ném vào bình là được. Nhưng các công tử quyền quý ở đây từ nhỏ đã được rèn luyện văn võ, mắt nhìn cao hơn người thường, thứ họ theo đuổi không chỉ là ném trúng, mà còn phải trúng thật đẹp mắt. Vị công tử đang thi đấu lúc này chính là như vậy, hắn nhẹ nhàng phóng mũi tên gỗ, để nó nảy lên trong bình đồng rồi lại rơi trở về tay mình. Động tác đó đã lặp lại đến lần thứ 10, không hề thất bại. Thấy nhiều người vây lại xem, trong đó không ít nữ lang dung mạo xinh đẹp, công tử kia càng đắc ý, mỗi lần ra tay lại càng thêm khoa trương. Lại một lần nữa hắn bắt được mũi tên vừa bá N ra, tiếng tán thưởng xung quanh càng lớn. Cô nương họ Ngô kéo Ngô Thanh Giai đến xem cũng phấn khích không thôi, mắt sáng rực, quay đầu nói với nàng. Chiêu này của Triệu công tử thật sự quá lợi hại. Ngô Thanh Giai mỉm cười gật đầu, nhưng khi nàng nhìn lại động tác của Triệu công tử, vẫn chỉ cảm thấy cũng bình thường mà thôi. Ngô Thanh Giai chợt nghĩ không đúng lúc rằng, nếu Mộ Dung Viêm có mặt ở đây, hẳn hắn sẽ chẳng thèm để mắt đến mấy trò này. Bản thân nàng vốn tay chân vụng về, nhìn gì cũng thấy lợi hại, nhưng ngay cả với nhãn quan của nàng, cũng có thể cảm nhận được rằng Mộ Dung Viêm hẳn là kẻ trời sinh đã có thiên phú hơn người. Động tác của hắn khi dương cung bắn tên vô cùng đẹp mắt, lúc gảy đàn tay lại linh hoạt nhẹ nhàng, dường như bất kể thứ gì thuộc về quyền quý phú hoa, hắn đều dễ dàng làm chủ. Ngô Thanh Giai không muốn thừa nhận rằng, lần trước khi hai người họ lăn xuống sườn núi, Mộ Dung Viêm đã một mình giải quyết đám thích khách. Đôi bàn tay thon dài ấy khi nhuốm máu càng thêm phần đẹp đến kinh tâm động phách. Khi hắn cúi đầu nhìn vết máu, ánh mắt hắn chuyên chú đến mức khiến người ta kinh sợ, nhưng đồng thời cũng mang theo sức hấp dẫn chết người. Ngô Thanh Giai đã từng tận mắt chứng kiến thế nào mới gọi là thiên phú thực sự. Vì vậy khi quay lại nhìn những người trước mắt, nàng chỉ cảm thấy chẳng có gì đáng xem. Một lát sau, nàng thực sự không còn hứng thú, nhưng tam nương của họ lại chăm chú theo dõi đến mức không rời mắt, thế nên nàng không tiện quấy rầy, chỉ lặng lẽ rời đi. Lúc này, Triệu Lang lại vừa thành công đỡ được 5 mũi tên liên tiếp. Khi hắn xoay người đắc ý, định tìm kiếm ánh mắt ái mộ từ mỹ nhân kia, lại phát hiện nàng đã không còn ở đó nữa. Hắn nhíu mày, để người khác tiếp tục chơi, còn mình thì bước vào đám đông, quay sang hỏi bằng hữu. Vừa rồi đứng ở góc Tây Nam, mặc váy đỏ, vị mỹ nhân ấy đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta thường nói, những chàng trai trẻ tuổi khi biết thưởng thức cái đẹp thì càng khao khát chinh phục nó. Những nữ lang trẻ tuổi thường thích dõi theo các công tử anh tuấn có tài nghệ, mà các thiếu niên cũng vì thế mà càng thêm thích phô diễn bản lĩnh trước mặt giai nhân. Trong đám quý công tử, dường như có một kênh liên lạc đặc biệt. Ngay từ lúc Ngô Thanh Giai vừa bước chân vào yến hội, bọn họ đã sớm nghe phong thanh rằng hôm nay có một tuyệt sắc mỹ nhân đến dự tiệc. Nàng trước đây chưa từng xuất hiện, hẳn là một gương mặt mới. Vì thế, nhóm người chơi cờ bên kia càng đấu hăng hơn, còn bên này, đám công tử chơi ném tên cũng càng lúc càng hào hứng. Cuối cùng, mỹ nhân cũng bước đến chỗ ném tên, Triệu Lang cùng đám bạn đắc ý vô cùng, định bụng sẽ trổ tài thật tốt trước mặt nàng, sau đó thuận lý thành chương nhờ Tam Nương dẫn mối làm quen. Nào ngờ, khi hắn quay đầu lại, mỹ nhân đã biến mất, lời hắn vừa thốt ra, cả đám thiếu niên quý tộc cũng quay đầu tìm kiếm. Đến lúc này bọn họ mới phát hiện, đúng thật là bóng dáng mỹ nhân trong bộ váy đỏ đã không còn đâu nữa. Triệu Lang chợt cảm thấy hụt hẫng, nhất thời chẳng còn lòng dạ nào nghe người khác khen ngợi tài ném tên của mình nữa, chỉ vội vàng bước nhanh ra ngoài tìm kiếm. Nhưng vừa ra đến nơi, trước mắt hắn chỉ còn lại mặt hồ rộng lớn gợn sóng lấp lánh, lá phong đỏ rụng xào xạc. Gió từ hồ thổi qua mang theo cái se lạnh của mùa thu, trong không gian mênh mông đó, khắp nơi đều là những nhóm người nhỏ lẻ đang trò chuyện, ngắm cảnh, tản bộ. Nhưng bóng dáng mỹ nhân kia, không còn dấu vết nào để lại. Thực ra, Ngô Thanh Giai cũng không đi quá xa. Thấy cảnh sắc trong vườn quá mức tuyệt đẹp, nàng liền một mình dạo quanh hồ thưởng ngoạn phong quang. Hôm nay, nàng vận một bộ áo ngắn giao lĩnh tay rộng màu đen, bên dưới là váy dài màu đỏ, chiếc đai thêu mây lành màu đen thắt gọn lấy vòng eo mảnh mai, hai dải đai buông xuống tận vạt váy. Đỏ và đen vốn là hai gam màu đối lập đầy mạnh mẽ, nay lại được nàng khoác thêm một lớp áo sa mỏng cùng màu bên ngoài. Khi gió hồ khẽ thổi qua, lớp sa nhẹ bồng bềnh tản ra, vạt váy rộng cũng phất phơ theo gió, dải đai uyển chuyển bay lượn theo từng bước chân nàng. Quả thực là một cảnh tượng mang đầy ấn tượng. Mộ Dung Húc vốn là tay lão luyện trong chốn yến tiệc, những buổi hội hè do hắn tổ chức thường kéo dài từ chiều đến tận tối. Ngô Thanh Giai đi quanh hồ một vòng, chẳng làm gì cũng đã thấy thấm mệt, bèn quyết định không đi tiếp nữa, định quay về phòng nghỉ ngơi. Nàng vừa đi được nửa đường, chợt nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ một góc gần đó. Giữa chốn hội hè, tiểu thư công tử thuộc thế gia danh môn tinh thông âm luật vốn không hiếm, có người đàn trong yến hội cũng chẳng có gì lạ. Nhưng khi giai điệu này lọt vào tai, Ngô Thanh Giai lập tức dừng bước. Một khúc đàn vừa dứt, Ngô Thanh Nhã ung dung buông tay, khẽ mỉm cười với mọi người. Đàn nghệ của tứ nương không tinh thông, khiến chư vị chê cười rồi. Kẻ dám thể hiện tài nghệ trước mặt đông người ắt hẳn có tự tin tuyệt đối vào bản lĩnh của mình, huống hồ đây lại là một yến hội xa hoa, quy tụ toàn những bậc danh lưu quyền quý. Các nữ lang có mặt đều biết rõ Ngô Thanh Nhã đang khiêm tốn, liền giả vờ bực bội, trừng mắt nhìn nàng một cái, nũng nịu nói. Tứ nương đúng là miệng lưỡi khéo léo, nếu đàn nghệ như vậy mà còn nói không tinh thông, vậy chúng ta biết làm sao đây? Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn này tay pháp tinh diệu, xưa nay ta chưa từng thấy ai diễn tấu tuyệt diệu đến thế. Nhưng đây là khúc gì vậy? Sao ta chưa từng nghe qua? Cũng có vài vị tiểu thư không ưa việc Ngô Thanh Nhã một mình tỏa sáng, liền nhíu mày, khẽ cất giọng chất vấn. Trước nay chưa từng nghe nói tứ nương tinh thông âm luật, sao hôm nay lại bỗng nhiên đàn giỏi đến vậy? Ngô Thanh Nhã ung dung đứng giữa ánh mắt đổ dồn của mọi người, lắng nghe từng lời ngưỡng mộ lẫn ghen tị xung quanh, trong lòng không khỏi đắc ý, quả nhiên, hệ thống ra tay thì không có gì kém cỏi. Sáng nay, nàng vừa hòa dược vào nước uống, sau đó thử nghiệm tại nhà, kết quả là những bản nhạc trước đây chưa từng tập qua nay lại thành thạo đến kinh ngạc. Nhìn từng nốt nhạc trôi chảy dưới tay, nàng quả thực có cảm giác mắt nhìn đến đâu, tay liền có thể đàn theo đến đó. Nàng đã luyện hai lần khúc Trường Hồng, hiệu quả so với hôm qua khác xa một trời một vực, khiến cả đám tỷ nữ kinh ngạc tột cùng. Trên suốt chặng đường đến đây, Ngô Thanh Nhã không ngừng cảm nhận nguồn năng lượng tràn trề trong cơ thể, dường như chỉ cần nàng nghĩ đến điều gì thì nó lập tức trở thành sự thật. Tác dụng của thần đồng âm nhạc sẽ kéo dài trong 12 canh giờ, chừng đó là đủ để nàng đối phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra trong yến hội hôm nay. Vậy nên, nàng cố ý gọi thật nhiều người đến, sau đó dẫn bọn họ đến thủy tạ bên hồ để tấu nhạc. Quả nhiên, ngay khi tiếng đàn cất lên, nàng lập tức trở thành tiêu điểm của cả buổi tiệc. Ngô Thanh Nhã đối với hiệu quả hiện tại vô cùng hài lòng, nàng dự định tỏ ra khiêm tốn một chút, sau đó lơ đãng tiết lộ rằng đây là khúc nhạc do chính nàng sáng tác. Nhưng khi vừa định mở miệng, nàng chợt nhận ra có hai nữ tử đứng ở rìa ngoài thủy tạ đang nhìn ra phía ngoài. Dần dần, ánh mắt của những người khác cũng bị thu hút theo. Vào đúng thời điểm nàng đang nổi bật nhất, sự chú ý của mọi người lại bị phân tán. Điều này khiến trong lòng Ngô Thanh Nhã không khỏi dâng lên sự bực bội. Nàng đứng dậy, nhìn về phía ngoài, liền thấy một nữ tử vận hắc y, xiêm y tung bay trong làn gió thu, từ từ bước đến. Ngọc Bình hiện tại đã là người của đại phòng, tâm trạng vốn dĩ vô cùng đắc ý. Hôm nay, được tứ tiểu thư chọn đi theo dự yến, nàng ta càng thêm hãnh diện, cằm như muốn hất lên trời. Thực ra, đầu gối nàng ta vẫn còn chút đau, nhưng so với vinh quang trước mắt, chút đau ấy chẳng đáng gì. Thấy tứ tiểu thư trở thành tiêu điểm của mọi người, nàng ta cũng cảm thấy tự hào lây. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến, nàng ta bất giác sửng sốt. Lục tiểu thư, Ngô Thanh Giai bước vào thủy tạ, ánh mắt chỉ lạnh nhạt lướt qua Ngọc Bình một cái rồi rời đi, chẳng hề để tâm. Dung mạo của nàng vốn đã xuất chúng, lại thêm khí chất ung dung điềm tĩnh, lập tức khiến không ít nữ tử trong thủy tạ xôn xao. Một người do dự lên tiếng, vị này là, đây là lục muội của ta, trước đây theo phụ thân ở Thanh Châu, nay mới vừa trở về. Ngô Thanh Nhã mỉm cười giới thiệu với mọi người, ánh mắt khẽ chuyển sang nhìn Ngô Thanh Giai, trong giọng điệu lộ vẻ thân thiết, nhưng ý tứ lại không hề đơn giản. Lục muội, sao muội lại chạy đến đây? Khi nãy ta cùng Tam tỷ tìm muội mãi không thấy, Tam tỷ lo lắng lắm đấy. Lời này của Ngô Thanh Nhã không khác gì đang ám chỉ rằng Ngô Thanh Giai từ vùng hoang dã trở về, quy củ còn chưa hiểu hết, đến yến hội cũng không biết cách cư xử, còn tùy tiện đi lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vậy, nàng ta lại còn tỏ vẻ như một tỷ tỷ tốt bụng quan tâm đến muội muội. Đã thế thì Ngô Thanh Giai cũng thuận theo mà, không hiểu quy củ, một chút, nàng nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng ngây thơ mà hỏi. Muội không tìm thấy tứ tỷ và tam tỷ ở đâu, cũng không quen ai, đành phải đi dạo quanh hồ, không ngờ lại gặp được tứ tỷ ở đây. Tứ tỷ, khúc nhạc này, sao lại ở chỗ tỷ? Các tiểu thư danh gia nghe nói Ngô Thanh Giai vừa từ Thanh Châu trở về, lập tức đoán ra nàng là vị tiểu thư nào của Ngô gia. Giới thế gia vốn luôn thông hôn qua lại, chuyện trong các đại gia tộc cũng ít nhiều biết được đôi chút. Nghe nói giữa đại phòng và nhị phòng của Ngô gia có không ít chuyện phức tạp. Nay nghe thấy vị lục tiểu thư này nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng phản bác Ngô Thanh Nhã, ám chỉ rằng bản thân chẳng quen biết ai nhưng lại bị các tỷ tỷ bỏ mặc, không thể làm gì khác ngoài việc dạo quanh hồ một mình. Các tiểu thư trong thủy tạ lập tức trao nhau ánh mắt, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý. Quả nhiên, chuyện giữa đại phòng và nhị phòng Ngô gia vô cùng đặc sắc. Mà vị lục tiểu thư này, không chỉ có dung mạo xuất chúng, mà dù tuổi còn nhỏ, tâm tư đã sắc sảo đến mức này. Duy chỉ có vị Chu nương tử vừa rồi còn nghi ngờ tài nghệ cầm kỹ của Ngô Thanh Nhã, lúc này lại nghe ra một tầng ý vị khác. Vì sao lục tiểu thư Ngô lại nói khúc nhạc này lại ở chỗ tứ tiểu thư Ngô? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình mà chúng ta chưa biết? Lúc này, Ngô Thanh Nhã mới cảm thấy Ngô Thanh Giai có ý đồ không tốt. Nàng vốn tưởng rằng Ngô Thanh Giai nghe thấy tiếng đàn thì quá mức kinh ngạc hoặc tức giận, vì vậy mới chạy đến khóc lóc kể lể. Nhưng sự tức giận của kẻ thất bại chỉ càng khiến kẻ thắng cuộc thêm phần khoái chí. Nàng vốn nghĩ hôm nay cũng sẽ như vậy. Nào ngờ, Ngô Thanh Giai lại nói ra những lời này. Ngô Thanh Nhã hơi bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn là khó hiểu. Ngô Thanh Giai điên rồi sao? Phổ nhạc đôi khi cũng giống như sáng tác thơ văn. Nếu bị người khác tranh thủ công bố trước, thì cho dù trong lòng có uất ức hay tức giận thế nào, cũng chẳng thể chứng minh bản gốc là của mình. Huống chi, nàng vừa trước mặt bao người hoàn chỉnh diễn tấu toàn bộ khúc. Trường Hồng, phổ nhạc có thể làm giả, nhưng sự thành thạo của những món tay cũng có thể giả sao? Nếu Ngô Thanh Giai cứ ngang ngược nói ra chuyện phổ nhạc, chẳng những sẽ khiến người ta chê cười tỉ muội Ngô gia bất hòa, mà quan trọng hơn, nàng ta cũng không thể nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai. Dù sao, Thanh Nhã đối với khúc nhạc này đã đạt đến mức thuần thục, nếu không phải chính tay nàng sáng tác, thì ít nhất cũng phải dành ra một tháng để tập luyện. Nhưng phổ nhạc của Ngô Thanh Giai chỉ vừa mới hoàn thành cách đây 2 ngày, căn bản không có thời gian để người khác luyện tập trước. Nếu bây giờ Ngô Thanh Giai dám nói rằng mình đã viết khúc này từ lâu nhưng chẳng may bị thất lạc, thì Ngọc Bình vẫn đang ở đây, Ngô Thanh Nhã có thể lập tức để nàng ta vạch trần lời nói dối của Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Giai không thể tự giải thích hợp lý, nếu không thể khiến người khác tin phục, thì chuyện này chỉ còn một khả năng duy nhất, đây chính là khúc nhạc do chính tay Ngô Thanh Nhã sáng tác, vì vậy nàng mới có thể diễn tấu một cách thành thạo đến thế. Sau khi nghĩ thông suốt rằng bản thân đang đứng ở thế bất bại, tâm trạng Ngô Thanh Nhã càng thêm bình tĩnh, hoàn toàn không sợ Ngô Thanh Giai nói ra sự thật. Nàng mỉm cười, thản nhiên ám chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục muội, ở đây có rất nhiều tiểu thư đang chứng kiến, có một số lời muội nói ra có thể khiến ta không vui thì cũng không sao. Nhưng nếu khiến người khác cười chê tỉ muội ngu ra chúng ta, e rằng không hay đâu. Ngô Thanh Giai cũng đối diện với ánh mắt của Ngô Thanh Nhã, nở một nụ cười thản nhiên mà ngọt ngào. Nếu muội không nói, e rằng mới thật sự khiến trưởng bối tức giận đấy. Nàng vừa nói, ánh mắt chậm rãi chuyển sang nhìn Ngọc Bình, trong đó như ẩn chứa băng xương lạnh lẽo. Ngọc Bình, từ nay ngươi đã theo tứ tỷ, vậy ta chủ cũ của ngươi cũng chúc ngươi đạt được mong muốn, sau này phải hầu hạ tứ tỷ cho tốt. Nhưng bản nhạc ta còn chưa viết xong, sao lại lọt vào tay ngươi rồi? Các tiểu thư xung quanh lập tức xôn xao, các nàng vừa nghe thấy gì vậy? Chỉ một câu nói mà chứa đựng quá nhiều hàm ý, mọi người đưa mắt nhìn về phía Ngô Thanh Nhã. Người gần đây danh tiếng đang lên như diều gặp gió, lại quay sang Ngô Thanh Giai vừa mới trở về, lòng hiếu kỳ đối với màn tranh đấu tỉ muội trước mặt càng lúc càng dâng cao. Ngô Thanh Nhã trong thoáng chốc có chút hoảng loạn, nàng không ngờ Ngô Thanh Giai lại dám bất chấp tất cả mà nói ra. Nếu xử lý không khéo, chẳng những danh tiếng của Ngô Thanh Giai sẽ bị tổn hại mà ngay cả nàng cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nàng muốn có danh tiếng của khúc Trường Hồng, muốn trở thành nữ cầm sư lừng danh thiên hạ như kiếp trước Ngô Thanh Giai. Nàng tuyệt đối không thể để khúc nhạc giúp mình thành danh lại mang theo nghi vấn đạo nhạc. Sắc mặt Ngô Thanh Nhã trầm xuống, ánh mắt đe dọa nhìn Ngô Thanh Giai. Lục muội, lời nói không thể tùy tiện, khúc Trường Hồng này phức tạp biến hóa khó lường, nhưng ta có thể diễn tấu một cách lưu loát, điều đó chẳng phải đủ để chứng minh rồi sao? Đúng vậy, ta cũng rất ngạc nhiên, tại sao đột nhiên tứ tỷ lại đại tiến về cầm kỹ? Rõ ràng mới hai ngày trước ta chỉ vừa viết xong phần khởi đầu, vậy mà hôm nay tứ tỷ đã có thể đàn trọn vẹn rồi. Ngô Thanh Giai cười nhạt, liếc nhìn Ngọc Bình một cái. Dù nàng chẳng nói gì thêm, nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều là tiểu thư danh môn, từ nhỏ đã trải qua bao nhiêu tranh đấu trong gia tộc, làm sao lại không hiểu hàm ý trong ánh mắt ấy. Chỉ e rằng đây lại là một kẻ nô tì bán chủ cầu vinh mà thôi. Ngô Thanh Nhã cảm nhận được ánh mắt soi mói của mọi người, tức đến mức suýt nữa thì mất khống chế. Gần đây nàng nổi danh khắp nơi, nếu một tiểu thư vốn luôn xuất sắc từ nhỏ có nổi bật đi nữa thì người khác cũng không bàn tán gì. Nhưng nàng trước đây chẳng có danh tiếng gì, vậy mà lại bất ngờ vụt sáng, điều đó khiến không ít tiểu thư danh môn khó chịu. Giờ phút này, mặc dù đa số mọi người đều giữ thái độ trung lập, nhưng có thể nhìn thấy Ngô Thanh Nhã rơi vào tình cảnh khó xử, bọn họ lại rất vui vẻ thưởng thức màn kịch này. Thấy người vây quanh càng lúc càng đông, Ngô Thanh Nhã vốn sĩ diện không chịu nổi nữa, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, giọng đầy giận dữ. Đừng có ăn nói hàm hồ, rõ ràng là ta đàn ra khúc nhạc này, ngươi chỉ bằng một câu nói đã muốn nhận là do mình sáng tác. Ngươi có chứng cứ gì? Đúng vậy, các tiểu thư xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Ngô Thanh Giai. Ai nấy đều có muội muội trong nhà, nếu một ngày nào đó, muội muội của các nàng bỗng dưng nghe thấy tỷ tỷ đàn một khúc nhạc hay rồi lại trơ cháo tuyên bố rằng đó là do mình sáng tác, thì quả thực khiến người ta chán ghét đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Ngô Thanh Giai đã dám đứng ra vạch trần, vậy nàng nhất định phải đưa ra chứng cứ thuyết phục. Chứng cứ sao? Ngô Thanh Giai nhắc lại lời này, giọng điệu nhẹ bẫng, như thể một đứa trẻ đang gặp phải chuyện khó xử. Nàng lặng im trong giây lát, rồi bất chợt nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nhìn Ngô Thanh Nhã. Chứng cứ này nói ra có hơi không hay lắm, nhưng nếu tứ tỷ muốn nghe, vậy thì ta đành mạo phạm mà nói thật vậy. Sắc mặt nàng bỗng chốc thu lại ý cười, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi cất giọng. Ngọc Bình để lộ khúc nhạc này, khiến ta tức giận đến vậy là có nguyên do. Bởi vì khúc nhạc này, phạm thượng, mạo phạm quân chủ. Trong đầu Ngô Thanh Nhã vang lên một tiếng ong ong, cả người chết lặng tại chỗ. Ngô Thanh Giai không để ý đến phản ứng của nàng ta, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đám đông, tiếp tục nói. Vì tứ tỷ đã gọi khúc này là Trường Hồng Khúc, vậy thì ta cũng tạm dùng tên ấy mà nhắc tới. Một huyền thuộc thổ, là cung, mang ý nghĩa tôn kính, tượng trưng cho quân vương. Hai huyền thuộc kim, là thương, là bầy tôi. Nhưng khúc, Trường Hồng, mà tứ tỷ điền, một huyền và hai huyền đồng âm. Thứ này trong âm luật chính là đại kỵ, bởi vì nó biểu thị sự bất kính của thần tử đối với quân chủ. Lời này vừa thốt ra, tất cả các tiểu thư xung quanh đều sững sờ. Sau khi nghe Ngô Thanh Giai nhắc nhở, bọn họ lập tức hồi tưởng lại giai điệu khúc nhạc kia, rồi ai nấy đều rùng mình. Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngô Thanh Giai bình thản nhìn thẳng vào mắt Ngô Thanh Nhã, chậm rãi hỏi. Tứ tỷ có thể luyện được một khúc nhạc chỉ trong vòng một ngày, ta còn tưởng tỷ cũng tinh thông nhạc lý, nào ngờ. Hóa ra tỷ lại không hề phát hiện ra điều này sao? Mặt Ngô Thanh Nhã lập tức trắng bệch, máu như rút sạch khỏi gương mặt nàng ta. Nàng ta đương nhiên không hề biết, nếu không, há lại dám đàn khúc này ngay tại yến tiệc của hoàng tử đương triều. Nàng ta đâu có điên, chẳng có vị quân vương nào chấp nhận bị thần tử mạo phạm, huống hồ hoàng thất nước Tề nổi tiếng tâm tư hẹp hòi, đa nghi và tàn nhẫn. Huống hồ, yến tiệc hôm nay còn diễn ra ngay trên lãnh địa của Vĩnh Xuyên Vương. Nếu chuyện này truyền đến tai Vĩnh Xuyên Vương, hắn sẽ nghĩ thế nào? Môi Ngô Thanh Nhã run lên, định biện giải một câu, nhưng mới vừa thốt ra một chữ. Ta, thì bên kia yến tiệc bỗng xôn xao. Dường như những khách khứa trong yến tiệc cũng đã nghe được động tĩnh bên này. Rất nhiều người đang kéo nhau đi về phía hồ. Mà dẫn đầu trong số đó chính là Vĩnh Xuyên Vương, Mộ Dung Húc, Cách Chương,